Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 2272, thiếu niên tâm tính. Hạ Tề chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về bước đi thong thả vài vòng, dừng ở Hoắc Tuấn trước mặt, sắc mặt rất khó nhìn, ngươi chuyện gì xảy ra, nghe không hiểu tiếng người. Hoắc Tuấn rất quẫn bách. Chắp tay thi lễ, mặt tướng vô năng, cơ biến không đủ, chậm chế tướng quân đại kế, mời tướng quân xử trí. Xử trí, Hạ Tề cười lạnh một tiếng, mặt đối Vu Cấm bộ đội sở thuộc tiến công, thủ vững trận địa hai ngày đêm, lấy không đủ 30 người thương vong, sát thương giết chết đối phương hơn 400 người, như thế xinh đẹp chiến tích, ta xử trí như thế nào ngươi? Coi như ta báo danh kiến nghiệp đi, đại vương cũng không thể đồng ý a. Hoắc Tuấn đầy mặt đỏ, một câu cũng nói không nên lời. Hạ Tề nguýt hắn một cái, trở lại trên ghế ngồi xuống, một tay vịn đao, một tay vịn án, ngón tay tại án phía trên khẽ chọc, nhanh như trống trận, trong đại trướng lặng ngắt như tờ, không ai dám lên tiếng. Vô số đôi ánh mắt rơi vào Hoắc Tuấn trên thân, thần sắc phức tạp. Hoắc Tuấn là Chu Du tới, tác chiến là một tay hảo thủ, càng thiện thủ, có thể xưng giọt nước không lọt, mấy lần đều là công đầu. Cái này khiến Hạ Tề bộ hạ thật mất mặt, thì liền Hạ Tề bản thân đều có chút không thoải mái. Chỉ là nói không nên lời, lần này Tào Tháo đến công, Hoắc Tuấn chính diện nghênh chiến, đánh cho vô cùng tốt, lại hủy Hạ Tề kế hoạch, nhắm trúng Hạ Tề giận dữ, cùng Tào Tháo rằng co nửa năm sau. Hạ Tề cảm thấy lâu quan dễ thủ khó công, cường công giá quá lớn, thì đưa ra một cái dụ địch xâm nhập phương án, muốn đem Tào Tháo dụ cách lâu quan, phái người chặt đứt Tào Tháo con đường sau này. Tại Ý huyện phụ cận cùng Tào Tháo quyết chiến, trọng thương chủ lực, kế hoạch thiết kế rất khá, thu hoạch được Chu Du, Tuân Du khen ngợi, thế nhưng là tại thi hành thời điểm lại xảy ra vấn đề. Hoắc Tuấn thủ quá tốt, thương vong tỷ lệ cách xa, dẫn đến Tào Tháo từ bỏ tiến công kế hoạch, triệt binh, chuẩn bị mấy tháng chiến sự, sau cùng thì Hoắc Tuấn lập công. Người khác liền theo nhìn một trận biểu diễn. Hạ Tề tâm huyết phó mặc. Hạ Tề rất tức giận, nhưng cũng không có cách nào. Hắn không cách nào xử phạt Hoắc Tuấn, cũng không phải bởi vì Hoắc Tuấn là Chu Du đến, nói cho cùng còn là mình dùng người không thích đáng. Hắn trước đó thì cần phải cân nhắc đến Hoắc Tuấn quá trẻ tuổi, lòng háo thắng mạnh, để hắn cố ý tưới nước không quá dễ dàng. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đến thời điểm then chốt, người đều hội căn cứ vốn có thể làm ra lựa chọn. Hoắc Tuấn bản năng cũng là giữ vững, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, đồng thời tận khả năng địa giảm bớt chính mình thương vong. Hắn mỗi ngày cân nhắc cũng là những sự tình này, cái này tại bình thường tự nhiên là chuyện tốt, nhưng bây giờ tình huống đặc biệt. Hắn sở trường hủy Hạ Tề kế hoạch, Tào Tháo rút về lâu quan, lần tiếp theo còn có thể hay không lại đem hắn dụ đi ra. Hạ Tề cũng không có nắm chắc, lớn nhất khả năng còn tiếp tục rằng co, so đấu kiên nhẫn. Hạ Tề rất tức giận, lại rất bất đắc dĩ, những thứ này kinh sở người não tử là thạch đầu làm sao? Tuyệt không khai khiếu, hắn cân nhắc thật lâu. Để đặng chi cho Chu Du viết một phần báo cáo, chi tiết báo cáo tác chiến đi qua, vì Hoắc Tuấn thỉnh công, hắn cái gì cũng không nói, chỉ có thể nói Tào Tháo lui lại, đến mức cái gì nguyên nhân, từ Chu Du, Tuân Du chính mình đoán đi, thu đến Hạ Tề báo cáo, Chu Du thoáng cái nghe thấy được Hạ Tề oán khí, trọng mặc tảng đá kia lại gây công miêu sinh khí. Hắn cười nói, mới không phải đây, Tuân Du thấy rõ, là Hạ Công Miêu chính mình chơi thoát. Hắn cần phải phái người khác dụ địch, Mồi nhử đương nhiên muốn thơm ngọt ngon miệng, xem ra ăn ngon có thể ăn, nào có dùng thạch đầu làm mồi dụ. Có câu nói rất hay, thắng dễ dàng bại khó, một khi khống chế không tốt, giả vờ thất bại có khả năng biến thành thực sự bại. Riêng là đối mặt cường thủ lúc, hắn không dám mạo hiểm, chỉ có thể dùng Hoắc Tuấn. Nói cho cùng, vẫn là lòng háo thắng cát, quá truy cầu hoàn mỹ. Chu Du gật gật đầu, nghe nói cái kia Vu Cấm dùng binh rất có trình tự quy. Tác, Tuân Du ân một tiếng, ngửa đầu nhìn lên trước mặt đại bức bản đồ, trầm mặc một lát, đột nhiên lại nói ra. Tào Ngang tại Duyện Châu đến mấy cái viên tướng tài, Vu Cấm xem như bên trong một trong, lại không phải cao minh nhất. Trần Cung mới là Tào Ngang cố vấn. Đô đốc, ta cảm thấy Tào Tháo lui lại chỉ sợ không phải bởi vì Hoắc Tuấn thủ quá xuất sắc, mà chính là khác có nguyên nhân. Chu Du trầm ngâm một lát, Quan Trung. Không sai, Quan Trung. Tuân Du hơi hơi gật đầu. Thiên hạ không thể một ngày vô chủ. Lưu Hiệp chiến chết, Di Chiếu Hoàng Trường Tử kế vị, thế nhưng là bị Pháp Chính một pha trộn, đế vị đến bây giờ không công bố. Pháp Chính tuy nhiên thông minh, rốt cuộc lịch luyện không đủ, chưa quen thuộc trên triều đình thủ đoạn. Tào Tháo sợ là muốn dẫn Trần Cung đi Trường An, giải khai khốn cục, vịn lập tân đế, lấy trưởng khống Quan Trung. Tuân Du vươn tay, tại trên địa đồ vòng họa một vòng, bây giờ kết quả mặt. Dường như năm đó Tần cùng sáu quốc, chỉ bất quá sáu quốc đã một, Tần lại ba phần, nếu không thể toàn bộ Quan Trung cùng Ích Châu. Đợi đại vương Túc Trực bên Linh Cữu hoàn tất, lần nữa xuất binh, bất luận Quan Trung vẫn là Ích Châu, đều là thủ không được. Đây là sau cùng cơ hội. Tào Tháo không có khả năng không ra sức đánh cược một lần. Hắn là cái thích khách, rất am hiểu mạo hiểm. Chu Du liếc, Tuân Du liếc một chút, cười rộ lên, Công Đạt đã từng làm qua thích khách. Làm đoán không sai, Tuân Du cũng cười, luận làm thích khách bản sự, ta không bằng hắn, ta ít nhất phải có 7-8 phần nắm chắc mới dám động thủ. Hắn lại miễn là có 5-6 phần nắm chắc là được. Cần thiết thời điểm, dù là chỉ có một phần cơ hội, hắn cũng sẽ lực ứng phó. Đô đốc, người phải cẩn thận loại này đổ tính chất nặng đối thủ. Bọn họ thường là bất cẩn nhất bên ngoài. Năm đó Lạc Dương biến cố, Viên Thiệu bởi vì đánh giá thấp Đổng Trác, cho nên cục thế sụp đổ, thất bại thảm hại. Chu Du gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Hắn cùng Tào Tháo giao đấu lâu như vậy, biết Tào Tháo không kém. Nếu như không là hắn chỗ lĩnh đều là tinh nhuệ, lại có Gia Cát Lượng tại Kinh Nam vì hắn kiếm lương thảo, liên tục không ngừng cung ứng vật tư, hắn sớm đã bị Tào Tháo chen đi ra. Tuân Du bất chợt tới nhưng nói ra, Đô đốc, người có phải hay không từng tại Phiêu Kỵ tướng quân dưới trướng nghe lệnh đánh Tương Dương lúc, ta từng tại hắn dưới trướng nghe lệnh. Tuân Du xoay người, ánh mắt sáng ngời, ngươi có rất lâu không cùng đại vương gặp mặt. Tuy nói đại vương tín nhiệm, ngươi cũng cần phải ở trước mặt báo cáo công tác, miễn cho làm cho người chỉ trích. Lại Phiêu Kỵ tướng quân qua đời, tại lễ ngươi cũng làm cùng tang, không bằng thừa cơ hội này đi một chuyến Giang Đông. Chu Du trầm ngâm không nói, nếu là ở hắn đi Giang Đông hội tang kỳ ở giữa, Tào Tháo đến công, Hạ Tề có thể ngăn trở hay không, hắn cũng không có nắm chắc. Tôn Kiên chiến tử vốn chính là Tào Tháo bọn người trăm phương ngàn kế kết quả. Người nào dám cam đoan Tào Tháo lui lại cũng không phải là giả thoáng một chiêu. Vừa mới Tuân Du cũng nói, Tào Tháo am hiểu được hiểm, gặp tình thế rằng co, muốn xuất kỳ binh cũng là rất bình thường sự tình. Nơi này giao cho ai đây? Phân Nam Bắc hai lộ, Hạ Công Miêu cùng Tổ Nguyên Đại, Tổ Lang, các phụ trách một đường. Như Tào Tháo ý tại Quan Trung, nơi này không có đại chiến sự tình, đại thế nhất định, lộ ra kế hoạch, chánh thức ác chiến mới sẽ bắt đầu. Như Tào Tháo đi mà quay lại, quân ta cũng có thể thủ vững, không đến mức tan tác. Gặp Chu Du nghi ngờ, Tuân Du vừa cười nói, đô đốc, Hạ Tề thiện chiến, Tổ Lang dũng mãnh, đều là không phải tầm thường. Chỉ là có lúc trăm trận trăm thắng cũng không phải là chuyện tốt. Thích hợp thụ chút ngăn trở vẫn là có cần phải. Tương lai Tây Trinh Thiên Trúc, bọn họ cũng nên các trấn một phương. Mượn cơ hội này lịch luyện một chút cũng không phải chuyện xấu. Chủ động khiêu chiến, ngược lại không biết lơ là sơ suất. Như khả năng hấp dẫn Tào Tháo, chậm chế hắn lên phía Bắc, cũng là tốt. Chu Du giật mình, xuất chinh đến nay, liên tiếp đại thắng, các tướng sĩ đều có chút kiêu ngạo tự mãn, không đủ bình tĩnh, công lâu quan không thành, toàn quân trên dưới đều có chút phập phồng không yên. Hạ Tề dụ địch không thành cùng cầu thắng sốt ruột cũng có quan hệ. Theo Hạ Tề bản thân đến phổ thông sĩ tốt đều là như thế. Mượn cơ hội này để chính bọn hắn làm chủ, coi như gặp phải điểm phiền phức cũng không phải chuyện xấu. Thì theo công đạt, Chu Du ngay sau đó truyền thư Hạ Tề, Tổ Lang, bảo hắn biết đem hồi Giang Đông sự tình, đồng thời phân phối chiến khu, cho nên Thả Lan phía Nam từ Tổ Lang phụ trách, cho nên Thả Lan phía Bắc từ Hạ Tề phụ trách, cho nên Thả Lan thì từ Tuân Du xuất lĩnh trung quân lưu thủ. Chu Du không có làm chiến hoặc thủ kiên quyết yêu cầu. Liền sách đều không sách. Hạ Tề, Tổ Lang nhận được tin tức, tự nhiên minh bạch bên trong dụng ý. Đây là quy mô phản kích trước bình tĩnh, cũng là Chu Du đối bọn hắn khảo nghiệm. Sự thật chứng minh, tại vùng núi lớn này bên trong tác chiến muốn so dự trương Đan Dương càng khó, tương lai Tây Trinh, độ khó khăn hội càng lớn. Ai có thể đảm nhiệm coi trọng đảm nhiệm, thì nhìn lần này ai có thể lấy được càng đại chiến hơn quả. Trung quân chỉ phụ trách cố thủ cho nên Thả Lan cái này nhập ít địa vị quan trọng. Hắn khu vực đều là bọn họ chiến trường, Tuân Du sẽ không dễ dàng can thiệp. Muốn hay không đánh, đánh như thế nào, toàn từ chính bọn hắn làm chủ. Hạ Tề, Tổ Lang tâm tư thoáng cái linh hoạt lên. Ma quyền sát trưởng, bắt đầu làm ra đánh chuẩn bị. Hạ Tề dưới trướng thám báo rất nhanh liền lại xuất hiện tại lâu quan phụ cận. Phạm vi thậm chí mở rộng đến An Vui nước, Xích Thủy bờ sông, Thượng Du, Hạ Hầu Đôn nhận được tin tức, không dám thất lễ. Hắn không lo lắng Hạ Tề thuận An Vui nước mà xuống tiến công lâu quan, nhưng hắn muốn đề phòng Hạ Tề ngược dòng An Vui nước mà lên, lật qua phần Quan Sơn, tiến vào Phù Hắc Thủy lưu vực. Tuy nói cái này không quá phù hợp dụng binh chi pháp, thế nhưng là Hạ Tề công lâu lâu quan không dưới, muốn thắng vì đánh bất ngờ cũng là hợp tình lý sự tình. Theo song phương thám báo tiếp xúc càng ngày càng nhiều lần, Hạ Hầu Đôn cảm nhận được áp lực, lập tức phái người đưa tin cho Tào Tháo. Tào Tháo vừa tới Bạc Âm Ngu được, nói, thu đến Hạ Hầu Đôn tin tức trước đó, chú binh Bạc Đạo Kiền Vi Thái Thú Tào Hồng thì hướng hắn báo cáo một cái vừa nhận được tin tức. Nam Nghiễm lớn lên Dương Hồng phái người mà nói, phần Quan Sơn Bắc đột nhiên xuất hiện đại lượng tự xưng đến từ Giao Châu thương nhân. Tuy nói trước kia xác thực sẽ có Giao Châu đến thương nhân đi qua nơi đây, nhưng số lượng không nhiều, phần lớn người vẫn là chọn tuyến đường đi Chu Đề. Thương nhân số lượng đột nhiên gia tăng, bên trong khả năng có trá. Nếu như suy nghĩ thêm đến Tang Kha quận Ngô Quân, cái này rất có thể là quy mô tiến công điểm báo trước. Không thể không phòng, Dương Hồng trước đây không lâu vừa từ Phí Thi tiến cử, bị Tào Tháo bổ nhiệm làm Nam Nghiễm lớn lên, cũng là cân nhắc hắn là Kiền Vi bản quận người, quen thuộc phong thổ nhân tình, đối chiến sự tình khả năng có trợ giúp. Tào Tháo đối với hắn báo động không dám coi nhẹ, quyết định tại Bạc Đạo ngừng mấy ngày, xem chừng tình thế, rất nhanh. Hạ Hầu Đôn báo cáo thì đuổi tới, Không quá 2 ngày, Tào Nhân cũng đưa tin tức khẩn cấp. Tào Tháo do dự, quan trung tình thế mặc dù trọng yếu, nhưng hắn không thể tại đại chiến sắp nổi thời điểm trước khi đi tuyến. Tào Nhân vấn đề không lớn, Hạ Hầu Đôn trung thành tuyệt đối, thống binh năng lực tác chiến lại hơi kém một chút, vạn nhất bị Hạ Tề nắm lấy cơ hội, đột phá lâu quan, ích chân nội địa có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhiều lần sau khi tự hỏi, Tào Tháo chuyện khiến Thành Đô, Mệnh Trần Cung đi đầu đuổi tới quan trung, hiệp trợ pháp chính xử lý quan trung tình thế, lại khiến Tào Ngang chạy đến Bạc Đạo, cùng bàn đại kế. Cuối tháng 9, Lâm Nguyên ngoài thành, Chỉ Lan Tân, Gia Cát Lượng đứng tại cầu tàu, gió thu thổi lên áo quần hắn, thổi bay hắn trên môi đồ châu báu râu ngắn, lại thổi không động hắn kiên nghị ánh mắt. Lâu thuyền cập bờ, trên thuyền ném dây thừng, có binh lính tiến lên, hiệp trợ trên thuyền binh lính đem thuyền cố định trụ, để xuống ván cầu. Gia Cát Lượng dẫm lên ván cầu lên thuyền, cước bộ nhẹ nhàng mà vững vàng, hắn phía trên boong thuyền, trực tiếp phía trên phi lư, đi vào Chu Du trước mặt. Chu Du đứng tại đầu bậc thang, vươn tay, nhẹ nắm Gia Cát Lượng cánh tay. Khổng Minh, 2 năm không thấy, ngươi càng phát ra chói lọi. Gia Cát Lượng năm nay 21 tuổi, thân cao 8 thước, ngũ quan đoan chính, mặc kệ ở đâu đều là một cái ngọc thụ lâm phong nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Bất quá tại Chu Du trước mặt, hắn cũng không dám làm càn, bất luận là dáng người tướng mạo vẫn là phong độ khí chất, lại hoặc là quan chức tước vị, Chu Du đều vững vàng thắng hắn một bậc. Gia Cát Lượng chắp tay cười nói, đều cũng có đốc mỹ ngọc phía trước, sáng không cần phải nói. Khổng Minh làm gì khiêm tốn như này? Ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng không như ngươi hơn xa. Đó là bởi vì lập nghiệp liên tục khó khăn. Ngô quốc mới lập, bây giờ Ngô vương nửa có thiên hạ, đô đốc tọa trấn Tây Nam, vì thiên hạ danh tướng, há lại sáng đời này có khả năng hy vọng xa vời. Gia Cát Lượng cười híp mắt nói ra, có thể vì đô đốc kiếm lương thực, sáng đã nơm nớp lo sợ, không chịu nổi đảm nhiệm. Các loại đô đốc nhìn thấy đại vương, nếu là đại vương hỏi, mong rằng đô đốc nhiều hơn nói ngọt. Chu Du cười ha ha, dẫn Gia Cát Lượng tại phi lư ngồi bình tĩnh. Gió thu lạnh lùng, hai người lại tuyệt không cảm thấy, chuyện trò vui vẻ. Khổng Minh nói đến, ngươi cùng Bá Ngôn sàn sàn với nhau, khó phân cao thấp, chỉ bất quá lựa chọn khác biệt. Bá Ngôn theo võ, thống binh chinh chiến, một thắng Trần Lưu, lại thắng Tuấn Nghi, ba có tại Định Đào, không đến 20 tuổi liền đưa thân nhất lưu danh tướng, ngay cả ta đều muốn né tránh 90 dặm, thật là khó được kỳ tài. Bất quá ngươi cũng không phải vội, hậu tích mà bạc phát, tương lai ngươi thành thì sẽ không thua hắn. Phong hầu cũng là trong dự liệu sự tình. Gia Cát Lượng mỉm cười, không tiếp tục cái đề tài này, loại sự tình này điểm đến là dừng là được, nói quá nhiều phản mà hạ xuống thành, vậy liền mượn đô đốc Cát Ngôn. Đô đốc, lần này hồi kinh, đại vương triệu kiến, tất nhiên hỏi tình thế, đô đốc nhưng có kế sách chung? Chu Du đánh giá Gia Cát Lượng, không dối gạt Khổng Minh, ta chính vì chuyện này sầu muộn, như Khổng Minh có thể có chỗ dẫn dắt, ta cầu còn không được. Đô đốc khiêm tốn, khiến tiểu tử sợ hãi, bất quá có thể liền dạy tại đô đốc, cũng là cơ hội khó được. Sáng có một chút lỗ gặp, còn mời đô đốc chỉ điểm 1-2. Chu Du thân thủ ra hiệu, hắn đang đuổi hướng Lâm Nguyên trên đường thì tiếp vào Tôn Sách mệnh lệnh. Tại hắn rời đi Kinh Nam, chạy tới Giang Đông trong lúc đó, Kinh Nam sự vụ hội từ Gia Cát Lượng tạm thời quản, bao quát binh quyền ở bên trong, Tôn Sách đối Gia Cát Lượng coi trọng có thể thấy được lồm đốm. Đương nhiên Gia Cát Lượng cũng xứng đáng dạng này tín nhiệm. Mấy năm này, Gia Cát Lượng tọa trấn Kinh Nam, vì hắn kiếm lương thực, các loại sự vụ đều làm được rất đúng ổn thỏa. Càng hiếm thấy hơn là hắn thiện ở cùng người ở chung. Liền luôn luôn kiệt ngao bất thuần Cam Ninh đều nguyện ý nghe Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng trẻ tuổi có vì, Xuân Phong đắc ý, nếu như nói có tiếc nuối, vậy hắn tiếc nuối thì là không thể giống như Lục Tốn lãnh binh chinh chiến. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi tranh cường háo thắng, huống chi là Gia Cát Lượng dạng này tuấn tài. Nhiều khi, hắn không tranh không đấu không phải là bởi vì hắn thiên tính bình thản, mà là bởi vì không có người đáng giá hắn đi tranh giành đi đấu. Tỉ như tuyệt đại đa số người, hoặc là không thể tranh giành không thể đấu. Tỉ như hắn Chu Du, Lục Tốn cùng niên kỷ của hắn tương tự. Đúng là hắn trời sinh đối thủ. Hắn không thể thống binh chinh chiến, cũng chỉ có thể tại mưu lược phương diện phơi bày một ít chính mình ưu tú. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?